Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, nhập quang phẩm cấp. Cái này, đây là hỗn độn chi lực. Hách Thu Dương khi nhìn đến sau đó, đều có chút há hốc mồm. Cảm giác là như vậy bất khả tư nghị. Gạch nối chấm, hỗn độn chi lực cực kỳ khó được. Cũng không phải nói ở bên trong đợi thời gian vượt lên trước 10 ngày là có thể thu được. Còn chờ thời gian vượt lên trước 20 ngày, đều không nhất định có thể thu được cái này hỗn độn chi lực. Lâm Hiên lại thu được hỗn độn chi lực. Hơn nữa trong cơ thể toàn bộ đều là. Đây chính là hỗn độn chi lực. Lâm Hiên cảm thấy giật mình không thôi. Nếu thật là hỗn độn chi lực nói, vậy còn là để cho hắn cảm thấy rất khiếp sợ. Hảo vận như thế, đều như vậy hàng lâm đến trên người mình đến. Chờ một chút. Cái này dường như không phải hỗn độn chi lực, hình như là hỗn nguyên chi lực. Hách Thu Dương tử, quan sát kỹ sau đó, mới ra cái kết luận này. Hỗn nguyên chi lực, Lâm Hiên ngẩn ra, không cần giải thích cái gì, thì biết không phải là hỗn độn chi lực. Vẻn vẹn chênh lệch một chữ, ý nghĩa cũng không giống nhau. Sợ rằng thật sự là hỗn nguyên chi lực. Hỗn nguyên chi lực cùng hỗn độn chi lực chênh lệch hơi lớn. Nhưng coi như là hỗn độn chi lực một loại, thuộc về một loại hỗn tạp lực lượng, chỉ ít so với trước kia ngươi sở hữu, cũng mạnh hơn rất nhiều. Nói không chính xác sau này vẫn có thể cường hóa đến chân chính hỗn độn chi lực. Hách Thu Dương vui mừng nói, hảo tiểu tử, ngươi thật là tiền đồ vô lượng a. Người khác đều không thể tu luyện được, ngươi đều cho tu luyện được, hỗn nguyên chi lực lực lượng. Cũng có thể giỏi hơn bình thường lực lượng. Nói đây là cùng cái gì có quan hệ. Không có khả năng không sao nói rõ được thì thu được cái này hỗn nguyên chi lực đi. Chẳng lẽ là theo ta những ngũ hành chi lực đó có quan hệ. Lâm Hiên sau khi suy nghĩ một chút nói. Trong cơ thể ta những bảo vật kia đều biến mất xuống. Đều dung vào bên trong cơ thể. Tuy hai mà một. Căn bản là không có cách đơn độc điều động ra. Ở chúng nó đều sau khi biến mất, chính là thu được này cổ đặc thù lực lượng, hẳn là thật là như thế này. Sau này ngươi lộ số nhất định sẽ ổn rất nhiều. Điều kiện tiên quyết là không chết nói, Hách Thu Dương nói tương đối thẳng công toi. Thần vực rất tốt đẹp, cũng rất đục loạn, chết như thế nào đều không rõ ràng lắm. Bọn họ đều là ở trong nội tâm giao lưu, cho nên lần này đối thoại đều là trong nháy mắt mà thôi. Sau đó Lâm Hiên chắp tay nói ra, cổ ngôn trưởng lão, để cho ngươi đợi lâu, sự kiện lần này có chút quá dài điểm, không dài, không dài, ngươi phải không nên ở chỗ này cảm ngộ thoáng cái. Cổ ngôn mặt tươi cười, hắn vẫn ước gì Lâm Hiên đợi nữa lâu một chút đây. Chọn 12 ngày thời gian, để cho không ít người đều đỏ mắt không ngớt, không cần, ta không cần điều chỉnh cái gì. Các thứ chuyện qua đi ở cảm ngộ đi. Đợi lát nữa vẫn phải làm những gì đây? Lâm Hiên xác thực không cần cảm ngộ cái gì. Tổng thể mà nói đều xem như là cảm ngộ hoàn tất. Tu vi một hơi thở sát nhập linh vương kỳ nhất tầng. Phòng không nhiều lắm, nhưng vượt qua cái đại cảnh giới. Quá trình này không có quá nhiều bất đồng. Cùng hư linh kỳ biến hóa chỉ là nhỏ bé biến hóa. Chân chính biến hóa còn tại ở linh thần kỳ tu vi. Nếu không cần cảm ngộ cái gì nói, chúng ta đây cứ tiếp tục qua khảo nghiệm thiên phú. Chúng ta phải qua khảo nghiệm các ngươi thiên phú. Đến tột cùng là đề thăng tới tầng thứ gì? Cổ ngôn cười híp mắt nói ra. Sau đó bọn họ đi theo cổ ngôn đi tới chắc thí thiên phú trước tấm bia đá. Không ít người đều theo kịp. Chủ yếu là muốn nhìn một chút Lâm Hiên thiên phú đạt được cái gì trình độ. Được hỗn độn chi lực duy trì liên tục thanh tẩy. Thời gian càng dài thiên phú sẽ tăng càng mạnh, nhưng không có nghĩa là sẽ có cực lớn vượt qua, có chỉ là tăng cường một phần nhỏ mà thôi. Tỉ như cửu đẳng thiên phú, vừa bước một bước vào cảnh giới đại viên mãn mà thôi. Bất quá chỉ là điểm ấy cũng rất kinh người. Bình thường căn bản là không có cách đề thăng thiên phú này. Hoàn toàn là cố định chết. Cơ hội lần này đương nhiên khó có được. Úy Tuấn Thần bọn họ đều dùng ánh mắt ghen tị mắt nhìn Lâm Hiên. Lâm Hiên vừa mới đi lên liền trở thành người tâm phúc. Đem bọn họ bị ném ở sau người xa xa. Đều không thể đánh đồng. Rất nhanh bọn họ sẽ đến Trác Thí Thiên Phú trước tấm bia đá. So với trước đây thật lâu, Lâm Hiên Trác Thí có vô cùng biến hóa lớn. Chủ yếu là ở trong tài liệu bất đồng. Trừ cái đó ra sẽ không có còn lại chỗ bất đồng. Ban đầu loại vật này đều không thế nào chân quý. Vẫn tương đối tùy ý điểm. Lâm Hiên, người trước đến Trác Thí Thiên Phú trình độ. Cổ Ngôn lập tức để cho Lâm Hiên trước Trác Thí. Còn lại phía sau khảo nghiệm lại. Hắn muốn nhìn nhất đến vẫn là Lâm Hiên Thiên Phú đẳng cấp. Không riêng gì Cổ Ngôn. Những người khác đồng dạng là muốn nhìn một chút Lâm Hiên Thiên Phú đẳng cấp. Tuy nói không phải là mình thủ hạ. Chỉ ít thuộc về Vạn Sát Thần Vực. Thật tốt nhận thức một phen. Đối với sau này mình cũng mới có lợi. Là Cổ trưởng lão, Lâm Hiên đi tới nơi này bia đá trắc nghiệm trước. Đưa tay thì bao trùm ở tấm bia đá này ở trên. Sau đó hướng bên trong rót hỗn nguyên chi lực. Ong ong ong. Rất nhanh tấm bia đá này thì bộc phát ra kinh người hào quang đến. Thiên phú đẳng cấp trong nháy mắt thì xông lên. Một hơi thở thì xông lên cửu đẳng thiên phú. Theo sau kế tục xông về phía trước đi. Cổ Ngôn tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Nhịn không được thấp giọng hô. Nhập quang phẩm cấp. Nhập quang phẩm cấp trình độ. Hắn cũng không muốn tìm Lâm Hiên xông lên nhập quang trung phẩm cấp. Hoặc là hậu kỳ trình độ. Chỉ cầu Lâm Hiên xông lên nhập quang thiên phú phẩm cấp. Cấp 10 đại viên mãn phẩm cấp. Cùng nhập quang phẩm cấp là hai cái ý tứ. Liền hắn đều không phải là nhập quang phẩm cấp. Có thể gặp được cái thiên phú này cỡ nào khó có thể đề thăng. Có thể ở hò hét lúc trước. Lâm Hiên cũng không có xông lên nhập quang phẩm cấp thiên phú. Chỉ là dừng lại ở đại viên mãn tầng thứ. Thì không còn có tăng lên. Dần dần bọn họ lộ ra biểu tình thất vọng. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn không có xông lên nhập quang phẩm cấp. Ngược lại Lâm Hiên vẻ mặt thản nhiên. Cũng không có cảm thấy có chút cảm giác mất mát. Chỉ là đại viên mãn sao? Cổ Ngôn áo não dò hỏi. Trước đó ngươi thiên phú cấp bậc là bao nhiêu? Hồi Cổ Ngôn trưởng lão. Ta trước đó thiên phú cấp bậc là cửu đẳng. Lâm Hiên ngẫm lại. Một lần khảo nghiệm cuối cùng tựa hồ chính là cái này đẳng cấp. Cửu đẳng, là ý nói đề thăng một cấp bậc. Cổ Ngôn lắc đầu. Bất đắc dĩ nói ra. Những người khác tiếp tục Trác Thí đi. Đại viên mãn phẩm cấp thiên phú. Để cho rất nhiều người đều thất vọng. Vốn tưởng rằng có khả năng thuận lợi xông lên nhập quang phẩm cấp. Hiện tại xem ra là rất bình thường đại viên mãn trình độ. Cái này có ý gì? Đại viên mãn trình độ là không tệ, nhưng thực sự là quá nhiều người đạt được trình độ loại này. Cho nên thì không thế nào thu hút. Rất nhanh những người khác đều chắc ra thiên phú đẳng cấp. Ở Úy Tuấn Thần Trác Thí thời điểm, đột nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang đến. Mặt trên bày biện ra cái kinh người phẩm cấp nhập quang. Lúc này tất cả mọi người khiếp sợ. Không nghĩ tới đạt được nhập quang phẩm cấp không phải Lâm Hiên. Mà là đệ nhịn danh Úy Tuấn Thần. Lâm Hiên đợi 12 ngày thần vực tẩy lễ. Tựa hồ trở nên không thế nào thu hút. Thần vực tẩy lễ trọng điểm ở chỗ có thể hay không phá tan đến nhập quang phẩm cấp. Nếu như đạt được nhập quang phẩm cấp. Như vậy vô luận bao nhiêu ngày đều không thế nào trọng yếu. Chỉ ít so với Lâm Hiên trọng yếu nhiều lắm. Kỳ quái. Người đợi 12 ngày. Mới có thể đạt được nhập quang phẩm cấp mới đúng. Hách Thu Dương Bách Tư bất đắc kỳ giải. Không có việc gì. Ta huyết mạch chi lực có chút không quá giống nhau loại này rèn luyện. Tự hồ đối với ta không có quá nhiều tăng cường. Ta đều có thể cảm thụ được. Muốn cho ta tăng cường thiên phú. Chỉ chiến đấu. Lâm Hiên không có cảm thấy chút nào thất vọng. Bởi vì hắn biết mình không có đột phá. Nếu như phá tan đến nhập quang phẩm cấp thiên phú. Sớm đã có rõ ràng cảm ngộ. Convert by King Killer. Hết chương.